Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 8, góc truyện audio.com, Diệp Tường và Triệu Không Ảnh cùng chuyển sang trạng thái đề phòng. Đối với diễn viên phim kinh dị thì quỷ đã sớm là một thứ rất quen thuộc, họ không sợ nó đến, mà chỉ sợ không biết nó đến lúc nào và đến từ chỗ nào. Triệu Không Ảnh đã sử dụng một lần con mắt phải bị nguyền rủa của mình, hắn nhìn Diệp Tường, trong lòng thì không biết Diệp Tường sẽ đối phó thế nào. Hay là Tiêu Mộng Kỳ sẽ ra tay? Hắn lúc này tạm thời không muốn ra tay, có thể tiêu hao vật bị nguyền rủa và vé chụp cái chết của rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 thì càng tốt, dù sao hai bên cũng thuộc về hai trận doanh đối địch nên việc bên kia tiêu hao càng nhiều sinh lực thì bên còn lại càng mở cờ trong bụng. Tiêu Mộng Kỳ lúc này lại là người an nhàn nhất, trong tay nàng có hai lợi khí quỷ cốt và đồng hồ. Bỏ túi cộng thêm hình xăm hàng đầu nữa, nên muốn giết nàng tuyệt đối không dễ hơn giết Triệu Không Ảnh. Có ba vật bị nguyền rủa mạnh như vậy khiến thực lực của nàng lúc này không kém diễn viên hạng nhất bao nhiêu. Thật ra nếu tập trung tài nguyên của một rạp chiếu phim địa ngục trên người của một diễn viên thì việc tạo ra một diễn viên hạng nhất hoàn toàn không khó, nhưng nếu làm vậy thì tỷ lệ sống sót của những người khác cũng sẽ ít đi, chỉ có nơi áp dụng luật rừng như rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 mới có thể làm như thế. Vấn đề là ai sẽ ra tay? Diệp Thường không thể để lộ thực lực của mình nên hắn không thể ra tay. Tiêu Mộng Kỳ thì muốn giữ lại năng lực để đối phó với người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 cho nên nàng cũng lười ra tay. Ôn Vũ Phàm chỉ còn mảnh tường lấy từ trong, trở về là có thể dùng, được nhưng tác dụng cụ thể ra sao lại không rõ. Hai diễn viên mới hùn vốn cùng nhau thuê mảnh gương quỷ nên chắc họ cũng chẳng muốn lấy ra xài. Trương Hạo Thiên giống như chim sợ cành cong, vật bị nguyền rủa của Hoắc Thanh Lam chỉ là loại đuổi quỷ thông thường. Triệu Không Ảnh lại muốn nhân cơ hội này để làm suy yếu đi thực lực của rạp chiếu phim địa ngục tầng 13. Tám diễn viên trong khoang hạng nhất đều có tính toán của riêng mình, ai cũng hy vọng người khác sẽ ra tay để tiết kiệm vé chuộc cái chết của bản thân đồng thời tránh ảnh hưởng từ quy tắc nguyền rủa giảm dần. Nhưng lúc này thực sự cần một người xung phong, thế nhưng cục diện rằng co cuối cùng cũng bị phá vỡ. Thấy mọi người đều không muốn ra tay, trong lòng Triệu Không Ảnh mắng thầm, sau đó đưa mắt nhìn Trương Hạo Thiên. Trương Hạo Thiên nhìn thấy ánh mắt Triệu Không Ảnh thì ngay lập tức ý thức được thân phận của hắn là vệ sĩ, nên việc đối phương muốn phái hắn đi là chuyện đương nhiên. Trương Hạo Thiên nhìn ánh mắt Triệu Không Ảnh mà trong lòng cảm thấy sợ hãi. Hắn là người hiểu rõ tính cách của Triệu Không Ảnh nhất. Sau khi có thêm xác con mèo đen của Cronus, tên này càng giống như hổ thêm cánh. Trương Hạo Thiên tự hỏi nếu sau này y còn muốn sống trong rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 y nhất định phải ôm chặt đùi Triệu Không Ảnh. Bằng không, Lý Mẫn Hà một ngày nào đó sẽ tìm cớ để giết hắn. Trương Hạo Thiên không chút do dự bước đi tới cửa khoang hạng nhất. Lúc này, Triệu Không Ảnh cũng cảm ứng được quỷ đang càng lúc càng gần. Trương Hạo Thiên lập tức đưa tay phải tới trước, sau đó y nắm chặt tay, rồi thở sâu, trên da của y bắt đầu hiện ra vô số chữ nhỏ màu đen, vật bị. Nguyền rủa loại ký sinh, người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 thầm nhíu mày. Trong rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 chỉ mình Tiêu Mộng Kỳ có vật bị nguyền rủa loại ký sinh. Người ta vẫn còn tranh luận về việc có nên xếp việc ấy ghép quỷ hồn vào người có thuộc phạm trù vật bị nguyền rủa loại ký sinh hay không. Ấy thế mà trong đám người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 chỉ tùy tiện bốc đại một người mà người đó cũng có vật bị nguyền rủa loại ký sinh. Không hổ danh là rạp chiếu phim địa ngục của người kia, quả là danh bất hư truyền. Ai cũng biết muốn tồn tại lâu dài trong các rạp chiếu phim địa ngục, vật bị nguyền rủa loại ký sinh khẳng định là nhân tố cơ bản và thiết yếu. Sau khi vô số những chữ nhỏ màu đen xuất hiện, chúng ôm lấy toàn bộ cánh tay của Trương Hạo Thiên. Khi Diệp Tường nhìn mấy chữ màu đen đó, hắn phát hiện ra mỗi chữ đều tỏa ra một cỗ khí tức khủng bố hung tàn khiến bất cứ ai khi nhìn đều cảm thấy kinh sợ. Thế nhưng, 5 giây sau khi những chữ màu đen hiện ra, Triệu Không Ảnh lập tức biến sắc. Bởi vì, con quỷ kia vẫn đang tiếp cận khoang hạng nhất, tốc độ của nó không giảm chút nào. Sao lại có thể như vậy? Không Ảnh gần như muốn thốt ra câu đó thành lời. Không thể nào, lúc này, hắn không khỏi nghĩ đến Hứa Tuệ. Cô ta cũng có vật bị nguyền rủa loại ký sinh, có thể phun ra khí độc từ xác chết, Trương Hạo Thiên cũng thế. Dù trong phim kinh dị khó, vật bị nguyền rủa loại ký sinh cũng có thể coi như là năng lực bảo mệnh cơ bản, nhưng không biết tại làm sao chúng liên tục mất đi hiệu quả. Thế nhưng nếu cẩn thận ngẫm lại thì cũng có thể hiểu được. Hứa Tuệ tuy rằng không phải diễn viên hạng một thế nhưng cô ta cũng đã sống sót qua nhiều bộ phim, làm sao cô ta có thể dễ dàng bỏ mạng trong một bộ phim kinh dị tương đối khó được. Nghĩ thế nào cũng thấy không được tự nhiên, căn cứ vào phán đoán của Triệu Không Ảnh thì chủ khi một mình rơi vào trong vòng vây của quỷ hồn trong phim kinh dị siêu khó thì cô ta mới không thể chống đỡ được chút nào mà bỏ mạng. Đầu của Trương Hạo Thiên ướt đầm mồ hôi, hắn không dám tin vào mắt mình. Những chữ màu đen không ngừng bao phủ quanh tay hắn, thế nhưng, hắn lại phát hiện có một số chữ lúc ẩn lúc hiện. Không lẽ, nguyền rủa mất đi hiệu lực sao? Phim kinh dị tương đối khó mà có thể khiến vật bị nguyền rủa loại ký sinh mất đi hiệu lực sao? Không thể nào, trong rạp chiếu phim địa ngục tầng 19, Mạc Niệm Sinh trực tiếp vọt ra khỏi cái bóng của Hầu Tước. Y giải, biến sắc nói, thưa, Hầu Tước đại nhân, tình hình có biến y. Xin ngài hạ mệnh lệnh, Mạc Niệm Sinh tuy không biết trong chuyến bay mang số hiệu 444 đã xảy ra chuyện gì thế nhưng quỷ ảnh cảm ứng được cụ thể tình huống rồi gửi đến rạp chiếu phim địa ngục tầng 19. Bây giờ là lúc Hầu Tước phải quyết định có nên sử dụng quỷ ảnh hay là để mặc kệ để tình hình tiếp tục phát triển. Diệp Thường chắc chắn không thể chết được nhưng nếu bây giờ sử dụng tuyệt chiêu này thì đến cuối phim chỉ e Diệp Thường cũng không sống được. Chuyện này cực kỳ quan trọng. Mạc Niệm Sinh nếu phán đoán sai lầm khiến Diệp Thường bỏ mạng, hắn không thể gánh nổi trách nhiệm bởi vậy hắn cần xin chỉ thị của Hầu Tước mới có thể ra tay. Hầu Tước nghe xong bèn ra chỉ thị, trước mắt cứ tạm thời án binh bất động, chú ý báo cáo tình hình mới nhất cho ta. Chấm, vâng, Hầu Tước rõ ràng cũng không thể ra quyết định được y dù sao cũng không nhìn thấy tận mắt tình hình cho nên y cũng không thể dựa trên sức chiến đấu của từng diễn viên để phán đoán rủi ro, do đó nếu vội vàng đưa ra phán đoán thì chỉ e sẽ xuất hiện sai lầm. Vì thế y cần thu thập thông tin sau đó mới đưa ra quyết định. Nếu vậy thì tác dụng của Ôn Vũ Phàm trở nên rất rõ ràng. Mạc Niệm Sinh suy nghĩ một lúc rồi nói, thưa, Hầu Tước đại nhân, dựa trên kinh nghiệm của tiểu nhân thì độ khó của chuyến bay mang số hiệu 444 đã biến dị một cách nghiêm trọng, còn nghiêm trọng đến mức nào thì tiểu nhân không biết. Độ khó của phim kinh dị biến dị không phải là chuyện thường xuyên xảy ra, nhưng cũng không phải là chuyện hiếm thấy, ngay cả phim kinh dị tương. Đối dễ cũng có thể biến dị, tất cả phải dựa trên sự phát triển của tình tiết trong bộ phim và dàn diễn viên. Đúng lúc này, Diệp Thường đã cảm ứng được sự dị biến mãnh liệt của bộ phim. Hắn biết không thể tiếp tục kéo dài được nữa rồi. Hắn thật sự cần phải ra tay. Triệu Không Ảnh nhíu mày, tay phải của hắn trong nháy mắt trở nên mềm nhũn ra, xương cốt bên trong đã bị hắn chuyển rời ra bên ngoài, chính hắn cũng không ngờ rằng nhanh như vậy mà hắn đã phải sử dụng bộ xương bị nguyền rủa lần thứ hai. Đúng lúc này, Diệp Thường và Triệu Không Ảnh cảm giác được khi chỉ còn cách khoang hạng nhất có vài bước chân thì con quỷ bỗng nhiên biến mất. Triệu Không Ảnh ở giây thứ bảy thu lại xương cốt vào trong tay phải. Hắn thở ra một hơi, trên trán lấm tấm mồ hôi. Lúc này ngay cả Tiêu Mộng Kỳ cũng có chút hoảng sợ. Nhờ có vật bị nguyền rủa loại ký sinh tuy rằng nàng chưa thể coi là diễn viên hạng nhất nhưng thực lực của nàng cũng không yếu, Mộng Kỳ cũng dám khẳng định Triệu Không Ảnh tuyệt đối mạnh hơn nàng rất nhiều. Ngay cả hắn cũng phải cố hết sức thì nàng phải làm sao đây? Lòng mong muốn báo thù đến điên cuồng của nàng bị áp chế, khiến lý trí của nàng trở lại. Trong tình hình hiện nay, nếu nàng vội vàng giải phóng nguyền rủa thì chẳng khác gì nàng muốn tự sát, như vậy thì mọi công sức chuẩn bị lúc trước sẽ đổ xuống sông xuống biển. Ôn Vũ Phàm lại càng kinh hãi, sự tự tin sau khi có được ác mộng bị nguyền rủa trong nháy mắt sụp đổ. Nàng ý thức được rằng việc độ khó của bộ phim kinh dị biến dị tới mức khủng bố như vậy rất có thể liên quan đến nàng và Diệp Tường. Thực lực Ôn Vũ Phàm đã gia tăng trên diện rộng mà năng lực của quỷ sai của Diệp Tường rõ ràng cũng đã thăng cấp nên việc hai người cùng tham gia đóng bộ phim kinh dị này khiến độ khó của phim kinh dị biến dị. Dàn diễn viên cũng là một yếu tố quan trọng để đánh giá độ khó của một bộ phim kinh dị, nếu không chẳng phải bộ phim này quá dễ rồi sao? Nhưng hình như độ khó đã bị đẩy lên quá cao rồi. Cho nên Ôn Vũ Phàm không khỏi nghĩ rằng chuyện này chắc chắn không phải vì nàng, mà chắc chắn là vì sự tham gia ngang xương của Diệp Tường để thủ vai nam nhân vật chính. Diệp Thường là mấu chốt của mọi chuyện, Mạc Niệm Sinh mở mắt sau đó nói với Hầu Tước. Tạm thời đã an toàn, thế nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì vé chuộc cái chết và vật bị nguyền rủa sẽ bị tiêu hao rất lớn. Mạc Niệm Sinh rất hiểu trong những bộ phim kinh dị, khi tình thế biến thành một cuộc chiến tiêu hao vật bị nguyền rủa thì tỷ lệ tử vong sẽ cực kỳ cao. Cho nên những rạp chiếu phim địa ngục thiếu thốn vật bị nguyền rủa mà gặp phải tình trạng này thì tỷ lệ tử vong cao đến dọa người, mà những rạp chiếu phim địa ngục như vậy lại chiếm đa số trong 20 tầng rạp chiếu phim địa ngục. Kể từ khi Diệp Thường tham gia đóng trong Tiêu Bản Ác Ma, thì đây là lúc mà mạng sống của hắn bị đe dọa nhiều nhất. Thế nhưng, hiện tại, rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 không thể gấp rút chi viện được. Hơn nữa trong tình hình này, việc rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 chết thêm một người cũng chưa chắc đã tốt hơn bao nhiêu với rạp chiếu phim địa ngục tầng 13. Dù hai bên thuộc hai trận doanh đối địch nhưng ở trong phim kinh dị, bọn họ đều là con người. Hầu tước im lặng, hiện tại điều cần làm là quan sát rối lên lúc. Này chẳng giải quyết được gì. Huống chi, hầu tước cho rằng, Diệp Thường sẽ không dễ dàng mất mạng. Không có phim kinh dị nào đẩy diễn viên vào hoàn cảnh chắc chắn phải chết, hay nói cách khác với năng lực hiện tại của Diệp Thường thì hắn vẫn có hy vọng sống sót, thậm chí còn khiến bộ phim sớm đóng máy. Mấu chốt là việc Diệp Thường sẽ làm như thế nào. Diệp Thường cũng không ôm tâm lý cầu may nữa. Hắn rất hiểu nếu độ khó của bộ phim dị đã biến dị đến mức này thì hắn đã không thể không ra tay nữa rồi, mà nếu ra tay, nếu như hắn không giết sạch diễn viên của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10, thì hắn sẽ không ngăn được việc thân phận thợ săn ác ma bị lộ. Độ khó dị biến đến mức này chẳng phải vì rạp chiếu phim địa ngục muốn hắn phải trải qua khảo nghiệm sinh tử hay sao? Diệp Thường nguyền rủa rạp chiếu phim địa ngục vì hành động này. Tuy nhiên nếu đã đến bước này, hắn không thể lùi bước. Hắn chỉ còn cách đương đầu với nguy hiểm. Rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 thì sao? Khô Lâu Vương thì thế nào? Chỉ cần giết sạch ba diễn viên của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10, bí mật sẽ không bị tiết lộ cách trương.